Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 182, Cổ Vật. Góc truyện audio.com. An Thăng Minh tựa hồ vẫn còn có chút e ngại cha mình. Ngược lại là cùng mẹ của mình càng thân cận chút. Hắn ngữ khí mang theo một tia phàn nàn nói. Ngài thân thể không được tốt. Làm sao còn ở bên ngoài? Cô gái trẻ tuổi mỉm cười trả lời. Ngữ khí thần thái đều phảng phất là đã tuổi già lão thái. An ủi, cái này có cái gì? Ta cái này tuổi đã cao. Ngươi còn không cho ta đi ra thở một hơi rồi. Ngươi a ngươi, là muốn nín chết ta hay sao? An Thăng Minh thần sắc mềm mại xuống tới. Nói, ta không phải là ý tứ này. Là được, biết ngươi không phải là ý tứ này. Nữ tử áo đỏ cười đem thoại đề chuyển rời đến Vệ Uyên cùng Giác trên thân. Nói, còn chưa nói sao? Cái này khách nhân tới cửa, là bằng hữu của ngươi sao? Nâng lên chuyện này, An Thăng Minh có chút co quắp, không biết nên làm sao mở miệng. Phụ thân hắn ngược lại là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không vui vẻ. An Thăng Minh lên tiếng khụ khụ giải thích đúng là bằng hữu. Nữ tử áo đỏ cười hắn để đi điểm cuối trà cùng hoa quả tới. Sau đó trấn an bên cạnh lão nhân, cười để Vệ Uyên cùng Giác ngồi trước. Nữ tử này vô luận là thần thái còn là động tác ngữ khí, đều cùng loại kia lão thái thái không có khác nhau quá nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác nàng bản tướng tại Vệ Uyên cùng Giác đáy mắt không có chút nào nửa điểm che lấp. Vệ Uyên ngồi xuống, bên cạnh Giác bờ môi khép mở. Vệ Uyên bên tai nghe được thiếu nữ nén cười thanh âm. Cười giỡn nói, thiên hạ há có 16-17 tuổi lão phụ nhân. Đây là Thiên Long Bát Bộ bên trong Cưu Ma Chí lời kịch. Giác khoảng thời gian này tựa hồ một mực tại đọc sách. Lúc này trò đùa nói câu này. Bất quá trước mắt cái này nữ tử áo đỏ cũng liền chỉ là xem ra tuổi trẻ. Không chừng đã bao lớn. Vệ Uyên vô ý thức cảm thấy mặt khác một câu thích hợp hơn chút. Thí dụ như, lão ẩu cớ gì tỉnh táo nhưng chỗ làm từ trạng thái. Bất quá cũng chính là trong đầu qua một lần. Không nói đến câu nói này thật tại trong hiện thực nói ra khá là thất lễ. Bên cạnh còn ngồi Giác đâu? Giác không đề cập tới. Một vị nào đó tóc trắng trưởng tỷ thật có thể một bên ôn nhu mỉm cười. Một bên đem hắn đánh cho treo trên tường. Xé đều kéo xuống không tới. Vệ Uyên bờ môi khép mở. Dựa vào trên MU bàn tay Giác lưu lại ấn ký hồi đáp. Đã đến tôn phù, hết thảy chỉ bằng vào lão phu nhân phân phó. Đây cũng là Thiên Long Bát Bộ bên trong. Đoàn dự đối với Dịch Dung A Chu trả lời. Giờ phút này dùng để về Giác ngạnh cũng là thỏa đáng. Thiếu nữ kinh ngạc phía dưới. Sau đó con mắt hơi gấp chỗ ngoặt. Phát Giác được chính mình ném ra ngoài một cái ngạnh về sau. Có người vừa đúng tiếp vào vui sướng. Không tự Giác mím môi mỉm cười. Mà Vệ Uyên song đồng thần vận bên trong co lại. Nhìn về phía cái kia nữ tử áo đỏ. Nhưng không có ở trên người nàng phát Giác được thuộc về tà linh tà khí cùng đục ngầu cảm giác. Từ một điểm này xem ra. Nàng cũng không phải là loại kia ham mê huyết thực. Lấy người làm tu hành tư lương yêu vật. Nhưng là cái này không có cách nào giải thích An Thăng Minh bản thân nhìn thấy cùng kinh lịch những chuyện kia. Vệ Uyên bưng lên An Thăng Minh đưa tới trà. Nhấp một hớp, chủ động mở miệng nói. Ta hôm nay đến, là nghe nói. Hai vị nơi này có một bức cổ họa. Ta vừa vặn mở một nhà không lớn viện bảo tàng. Bên trong đang cần một điểm phẩm. Cho nên tới xem một chút. Nếu như hai vị nguyện ý, chúng ta trò chuyện chút giá tiền. Đem tranh này nhận lấy tới. Vệ Uyên nói rất thong dong. Cũng rất có lực lượng. Bởi vì lúc trước An Thăng Minh cũng đã nói. Cái này một cái giá tiền từ hắn bỏ ra. Cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. An Thăng Minh cũng phụ họa nói. Đúng a cha, mẹ, ta nhớ được ta phòng ở cũ có như vậy một bức họa. Dù sao hiện tại phòng ở cũ cũng không người ở, cái kia tranh đặt ở chỗ ấy cũng chính là lãng phí. Không bằng bán, còn có thể đổi ít tiền, cho các ngươi hai cái thêm chút đồ vật. Lão nhân có chút sinh khí, nói, bán một chút bán, cái gì đều có thể bán. Cái kia nhìn là cùng ta cả một đời vật cũ, so ngươi tuổi đều lớn. Những thứ này vật cũ tại chúng ta khi đó có thể được bảo bối. Là muốn làm ra truyền vật truyền xuống. Làm sao đến các ngươi chỗ này? Cũng là cái gì đều có thể bán. Cái gì đều có thể cầm đi đổi tiền đúng không? Chấm, vậy ngươi làm sao không đem ta cũng bán tính rồi? An Thăng Minh bị chắn một cái. Gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai nói không ra lời. Cái kia nữ tử áo đỏ thì là mỉm cười an ủi bên cạnh lão nhân. Sau đó đối với An Thăng Minh nói. Chà, ngươi chính là như thế cái tính bướng bỉnh. Ngươi cũng không phải không biết. Đi đi, đừng khổ khuôn mặt. Đại nam nhân nhà, cũng không chê mất mặt. Ngươi về trước trong phòng đi. Tranh này là hai chúng ta. Sự tình cũng hai ta nói là được. An Thăng Minh nhìn thấy cha mình kéo căng lấy một gương mặt. Đành phải trở về, trong phòng khách liền chỉ còn lại Vệ Uyên hai người cùng lão nhân kia. Cùng cũng không phải thường nhân nữ tử áo đỏ, nữ tử bờ môi bất động, liền có thường nhân nghe không được thanh âm trong phòng vang lên. Nàng chỉ coi làm kẻ chỉ điểm trước cái này một đôi tuổi trẻ nam nữ chỉ là người bình thường. Cho nên thoải mái đối với bên cạnh lão nhân nói, ngươi à, cái này tính xấu. 50 năm đều chưa từng thay đổi. Là được, chuyện này ta đến xử lý là được. Thấy lão nhân kia còn có chút không phục. Nàng nói, yên tâm, hai đứa bé này chỉ là người bình thường. Ta sử dụng pháp thuật để bọn hắn đem chuyện này quên thế là được. Đến lúc đó cùng Thăng Minh nói, đồ vật đã bán, thực tế không được, tùy tiện cầm một bức họa cho bọn hắn. Lại dùng cái chướng nhãn pháp cũng được. Nhìn thấy lão nhân thần sắc bị chính mình nói động, nữ tử áo đỏ mím môi mỉm cười. Nếu như là tại nhục nhãn phàm thai bên trong, nhìn thấy vẫn như cũ là lão đầu nhi lão thái thái ngồi ở trên ghế salon. Trên thực tế, cái kia lão thái hình tượng và tướng mạo chỉ là hư ảo. Chân thực nữ tử áo đỏ đã xuất hiện tại Vệ Uyên trước người. Xòe bàn tay ra, năm ngón tay thon dài, liền muốn đụng vào Vệ Uyên. Thế nhưng là pháp thuật thành hình, còn không có tới gần, liền tự nhiên vỡ vụn. Nữ tử áo đỏ liền giật mình, vô ý thức cúi đầu xuống. Nhìn thấy cái kia khuôn mặt ốm yếu tái nhợt tuổi trẻ ngẩng đầu. Chính bình thản nhìn xem chính mình, song đồng tĩnh mịch yên tĩnh. Mơ hồ hổ gầm thanh âm trầm thấp vang lên. Chẳng biết tại sao, chỉ là nghe được thanh âm này, liền để nữ tử áo đỏ đáy lòng bối rối. Động tác cũng không tự chủ được cứng đờ, lại không có cách làm giống như là mới vừa như thế thi triển pháp thuật. Nàng đột nhiên nhớ lại từng tại cái khác tinh quái nơi đó nghe nói qua. Thần châu đại địa bên trên tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Bờ môi rung động xuống, đối mặt 2 giây. Vệ Uyên chuyển mắt nhìn về phía bên kia lão nhân, mỉm cười nói, lão tiên sinh, ngược lại là có phúc khí. Lão nhân kịp phản ứng, sắc mặt của hắn một cái biến, vội vã đứng dậy đi kéo cái kia nữ tử áo đỏ chân thân. Vệ Uyên không có tiếp tục phóng thích ngọa hổ lệnh khí tức, để cái kia nữ tử áo đỏ bước chân lảo đảo lui lại. Lão nhân mặt mày mở ra. Ngăn tại nữ tử áo đỏ trước người, căm tức nhìn Vệ Uyên, trong chớp nhoáng này tựa như là người thiếu niên đồng dạng. Đang bảo vệ người yêu thời điểm, lại tuổi già cùng nhu nhược nam nhân đều biết anh hùng giống như là cái kỵ sĩ. Vệ Uyên lấy ra đặc biệt hành động tổ cho hắn vũ khí sử dụng quyền hạn. Chỉ dùng sắc ngoài lung lay, nói, ta là thần châu hành động thành viên. Xin phối hợp một cái. Lão nhân mặt đỏ lên, nói, điều tra thêm cha. Cha cái gì? Chúng ta kết hôn, có quốc gia giấy hôn thú, chúng ta hợp pháp. Nhưng là cục dân chính còn không có cách nào tổ chức nhân hòa không phải người ở giữa hôn nhân quan hệ. Vệ Uyên trong lòng yên lặng nói một tiếng. Trên mặt thì là thần sắc bình tĩnh nói. Chúng ta chỉ là muốn tra một chút. Nếu như có thể mà nói. Hy vọng hai vị phối hợp. An Húc Dương nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Sau một hồi tựa hồ là xì hơi. Ngồi ở trên ghế salon. Nữ tử áo đỏ cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Triệt hồi lúc trước chướng nhãn pháp. Đã cao tuổi. Tóc trắng xóa lão nhân. Cùng năm chính 16 tuổi. Thanh xuân tịnh lệ như vẽ đồng dạng mỹ nhân. Ngồi cùng một chỗ. Bàn tay chăm chú nắm. Có vẻ hơi không hài hòa. Nếu như ngươi muốn nghe. Giả nua An Húc Dương thở dài. Nói. Chuyện kia. Kỳ thật muốn từ 50 tuổi trước bắt đầu nói lên. Nhà hắn từ nhỏ liền sinh hoạt tại cái này tuyền thị. An Húc Dương khi còn bé lấy được bức họa này. Trên tranh người thực tế thật xinh đẹp. An Húc Dương dù là mới 10 tuổi. Cũng có thể cảm thấy tranh này bên trên người thực tế là mỹ lệ. Tựa như là tiên nữ đồng dạng. Thường thường nhìn chằm chằm bức họa này nhìn. Thế là người nhà có đôi khi liền không nhịn được nói đùa hắn. Nói, chờ ngươi lớn lên, tranh này bên trên người liền sẽ xuống tới. Gả cho ngươi làm vợ. Đây là các đại nhân trêu chọc cùng trò đùa. Nhưng là tiểu hài tử hết lần này tới lần khác tin. Lúc kia An Húc Dương cũng không có ý khác. Chính là cảm thấy, nếu như nói thật sự có đẹp như vậy nhân hòa mình sinh hoạt cùng một chỗ. Đó cũng là rất tốt sự tình. Hắn tính cách lại quá mức nghiêm nghiêm chỉnh. Thế là mỗi lúc ăn cơm, liền sẽ bưng một bát cơm bày ở chân dung phía trước. Tựa như là ở đâu thật là người đồng dạng. Loại này cơ hồ giống như là cung cấp nuôi dưỡng sự tình. Trọn vẹn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Cho dù là lớn lên, biết đây chẳng qua là các đại nhân trò đùa. An Húc Dương còn là rất chân quý tranh này. Chính là đi học đều lặng lẽ mang theo. Khi đó còn là học ngoại trú. Giữa trưa có đôi khi không trở lại. Ngay tại trong trường học nằm sấp một hồi. Trong nhà cho mang cơm. Vừa vặn rất tốt mấy lần An Húc Dương đều phát hiện chính mình đặt ở trong túi sách cơm liền không gặp. An Húc Dương cảm thấy hiếu kỳ. Có một ngày ban đêm trước giờ đem ngày thứ hai cơm chuẩn bị kỹ càng. Lúc ngủ lặng lẽ đi xem. Liền thấy một vị nữ tử áo đỏ ngay tại ăn đồ ăn của hắn. Hắn cả kinh ngồi dậy. Nhưng cẩn thận xem xét. Cái gì cũng không có. Đồ ăn cũng vẫn còn. Đồ bên trên nữ tử áo đỏ cũng vẫn như cũ như thường. Hắn đành phải hồ nghi nằm ngủ. Về sau vài ngày đều không có phát sinh qua loại chuyện này. Đồ ăn cũng đều vẫn còn. Có thể sau đó lại xuất hiện đồ ăn tan biến sự tình. An Húc Dương hạ quyết tâm. Híp mắt trông coi. Đợi đến trong tranh người xuất hiện thời điểm. Một cái nhảy dựng lên. 16-17 tuổi người thiếu niên. Dũng khí là cái gì đều không để ý. Càng không sợ cái quỷ gì mị. Một cái ôm lấy cái kia nữ tử áo đỏ. Nói. Chính là ngươi trộm đồ vật. Nữ tử áo đỏ mặt đỏ tới mang tai nói. Ngươi buông ra. Cái này cái này cái này. Còn thể thống gì. Ta cũng sẽ không chạy. An Húc Dương lúc này mới phát giác được chuyện của mình làm khác người. Cuống quýt buông ra. Sau đó nhìn thấy nữ tử kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trên tranh. Căm tức nhìn chính mình, nàng là trong họa chi tinh, bình thường yêu vật tu hành, hoặc là tiếp nhận thiên địa linh khí, hoặc là hấp thu nhân tộc tinh khí. Có thể nàng hết lần này tới lần khác tại An Húc Dương thiếu niên thời điểm liền bị dùng đồ ăn cung cấp nuôi dưỡng. Được thực khí, từng chút tu hành ra hình thể. An Húc Dương hiếu kỳ nói, vậy người phía trước tại sao không ra thấy ta? Chấm, nữ tử áo đỏ khuôn mặt ửng đỏ. Nói, ngươi nói muốn ta làm cho ngươi nàng dâu. Có thể phía trước ngươi còn quá nhỏ. Hiện tại ngươi lớn lên. Ta mới ra ngoài gặp ngươi. Thế là một người nhất tinh mỹ. cứ như vậy kết hôn, thậm chí sinh con, chỉ là bởi vì trong tranh thành tinh, nữ tử một mực tại nhà. Từ An Húc Dương bên ngoài vất vả, có thể An Húc Dương tính cách quá mức cường ngạnh cương trực, thủ quy củ nhưng là không hiểu được biến báo, sau đó đắc tội nơi đó đầu rắn, cho người ta bắt đi. Nữ tử một mực không gặp trượng phu về nhà, đành phải mạo hiểm ra ngoài, cuối cùng để lúc ấy tại 5 tuổi nhi tử ở nhà đợi. Lôi kéo hắn khóc ròng nói, ta đi đón ba ba của ngươi, về sau liền chỉ có thể ngươi cùng ngươi ba ba hai người qua. Ngươi muốn nghe hắn, đến trong đêm, nữ tử miễn cưỡng chống đỡ lấy vận dụng pháp thuật, tìm được bị đánh cho thoi thóp An Húc Dương. Đem hắn mang về, An Húc Dương mơ mơ màng màng cảm thấy mình thê tử giống như đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bỗng chốc bị giật mình tỉnh lại, quay đầu, nhìn thấy trên tranh vết tích trở nên cực kỳ mơ hồ. Lại không có nguyên bản bộ dáng, lại một tìm, chỗ nào cũng không tìm tới thê tử. Thế là chỉ có thể một người mang theo hài tử, vẫn luôn không tiếp tục cưới. Nam nhân thường thường chịu lấy qua tổn thương mới có thể thật học được trưởng thành. Hắn lại không có lúc đầu tính bướng bỉnh, một người vội vàng lôi kéo cái nhà này. Có một ngày khi về đến nhà, quá muộn, hắn lo lắng nhi tử một người sợ hãi. Lúc trở về, lại nhìn thấy nhi tử đang cười. Hắn hỏi, một mình ngươi không sợ sao? Khi đó mới 7-8 tuổi hài tử nói. Không sợ a, mụ mụ biết ở trong mơ cho ta kể chuyện xưa. Tóc trắng xóa lão nhân thanh âm dừng một chút. Nói, tốn 13 năm thời gian, nàng mới trở về. Thật vất vả mới đợi đến nàng trở về a, không? Nàng kỳ thật vẫn luôn tại. Cái kia 13 năm bên trong, nàng mặc dù không ở bên cạnh ta, thế nhưng là nàng cũng không hề rời đi ta. Biết ở trong mơ tới tìm ta, biết ở trong mơ đi chiếu cố Thăng Minh, biết ở trong mơ đem hắn ác mộng đều đuổi đi, sẽ cho hắn kể chuyện xưa. Nàng vẫn luôn tại. Vệ Uyên cùng Giác Yên Tĩnh nghe cố sự. Vệ Uyên trong lòng nói nhỏ, vật chi tính linh vì tinh, cho dù tinh quái cũng có thể cùng người chung tình. Hắn nói, còn có một chuyện. An tiên sinh nói hắn từng tại phòng ở cũ bên trong, nhìn thấy tà linh, thậm chí một mực đi theo hắn trở về, cần phải còn ý định ra tay với hắn. Nữ tử áo đỏ thấp giọng hồi đáp, là ta phát hiện, hắn bị một cái quỷ theo dõi, ta miễn cưỡng đem nó đuổi đi. Thăng Minh lúc tỉnh lại, ta muốn đi cho hắn sửa sang lại chăn mền, thế nhưng là nhìn thấy hắn bị hù sợ. Ta mới nhớ lại, ta thời điểm đó bộ dáng, trong mắt hắn căn bản không phải người, chứ đừng nói là mẫu thân hắn. Trên mặt nàng ánh mắt phức tạp, lão nhân an ủi vỗ vỗ tay của nàng, sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Vệ Uyên, gằn từng chữ một, ngươi hiểu chưa, nàng là thê tử của ta, trừ cái này, ta cái gì đều không nhận. Vệ Uyên bên tai vang lên ngọa hổ lệnh khẽ kêu. Phát giác họa tinh, có thể dùng tác quái lực loạn thần đồ quyền nguyên vật liệu. Cũng có thể đổi lấy đối ứng công huân. Trong chớp mắt này, Vệ Uyên biết ngọa hổ sở dĩ vì thiên hạ tinh quái sợ hãi kinh khủng nguyên nhân. Ngọa hổ là triều đình chi ngọa hổ, trừ bỏ truy nã những cái kia đảo loạn nhân thê yêu ma, cũng sẽ đi săn giết những cái kia chỗ hữu dụng tinh quái. Tựa như là người làm ra hổ đi giết lão hổ, vì thịt đi săn giết con nai. Đây là truyền thống. Nữ tử áo đỏ sắc mặt trắng bệch, thân thể ẩn ẩn run rẩy. An Húc Dương cánh tay vòng quanh bờ vai của nàng, nhẹ giọng an ủi, mà nữ tử vô ý thức co lại thân ở trong ngực hắn. Nếu như nói phía trước Vệ Uyên còn cảm thấy một màn này sẽ có chút dị dạng, giờ phút này lại cảm thấy rất bình thường. Hắn đứng người lên, nữ tử thân thể cứng đờ, mà lão giả thì là ngăn tại trước người nàng. Ngươi muốn làm gì? Vệ Uyên bấm tay gõ xuống ngọa hổ lệnh, nói, không có gì, đây chỉ là thông lệ kiểm tra. Thuận tiện, Ân, chúc hai vị đám cưới vàng vui vẻ. Cô gái trong tranh ngơ ngẩn. Nói, ngươi không bắt ta đi à? Vệ Uyên gánh vác hộp kiếm. Ôn Hòa hồi đáp, thời đại muốn biến, người tu hành cũng sẽ dần dần tăng nhiều. Ngươi cũng là sinh ra tại Thần Châu Sinh Linh. Chỉ cần các ngươi tuân theo thời đại này pháp luật cùng quy tắc. Như vậy, Thần Châu cùng Hoa Hạ, có ít nhất dung nạp vô hại tinh quái độ lượng. Hải nạp bách xuyên, chúng ta xưa nay không thiếu khuyết những thứ này. Cô gái trong tranh nói, đây là mới pháp luật. Vệ Uyên nói, không, hắn nghĩ tới quá khứ kinh lịch hết thảy. Nghĩ đến cái này thời đại nhìn thấy hết thảy. Hồi đáp, đây là chúng ta nguyên bản liền có kiêu ngạo. Suy nghĩ dừng một chút. Vệ Uyên nhìn xem cái này một đôi vợ chồng. Nhưng lại nghĩ đến cái này cục dân chính khả năng cực kỳ tiếp lấy đẩy ra khác biệt chủng tộc luật hôn nhân. Cùng, không biết tại sao, trong đầu của hắn lại nghĩ tới bị hao khoan khoái dị điều rót rót lôi kéo Hoành Phi kháng nghị hành động tổ hình ảnh. Nghĩ đến giống như là tiên trong họa cái này sinh linh cũng xen lẫn trong bên trong. Lôi kéo Hoành Phi, mãnh liệt yêu cầu cùng nhân tộc được hưởng đồng dạng về hưu tuổi tác. Nương theo linh khí khôi phục, loại này hình ảnh rất có thể sẽ xuất hiện. Vệ Uyên khóe miệng co quắp phía dưới, chuẩn bị gọi rác rời đi thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, dò hỏi, An lão tiên sinh ngươi tranh này. Là từ đâu đến, có thể nuôi ra tiên trong hỏa, không phải là bình thường đồ vật. An Húc Dương thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Nghĩ nghĩ, nói, là hơn 40 năm trước, ta xuống học thời điểm, ven đường một cái lão gia tử bán cho ta. Vệ Uyên liền giật mình, thuyết pháp này để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Phía trước kính linh sự kiện kia, tấm gương cũng là dạng này bị kiếm về. Hắn theo bản năng năm ngón tay nhỏ chụp, khu quỷ thần thông một cách tự nhiên thi triển đi ra. Thông qua lão nhân hồi ức thời điểm tràn lan ra một chút linh tính. Lấy người đứng xem góc độ nhìn thấy hắn chỗ hồi ức hình ảnh. Thậm chí bởi vì đây là trực tiếp nhằm vào linh tính phương pháp. Hắn nhìn thấy, so với lão nhân nhớ lại, rõ ràng hơn, càng chân thực. Vệ Uyên nhìn thấy một vài bức hình ảnh, nhìn thấy khi còn bé An Húc Dương, nhìn thấy hắn xuống học về sau, trên đường phố đi tới, ven đường có một cái bầy quầy bán hàng lão nhân, nhìn thấy lão nhân kia tóc trắng thưa thớt, mép tóc tuyến dựa vào sau, khóe mắt rất lớn, răng phát vàng, mặt giống như là cái mềm nát cà rốt, trên tay cầm lấy một cái gạt tàn thuốc quản cộp cộp rút lấy. Trên mặt thảm có các loại quyển sách, có một mặt cổ phác tấm gương, có cuốn lên cổ họa. Lão nhân kia bộ dáng, cùng lúc trước mua được cổ kính hài tử bản thân nhìn thấy giống nhau như đúc. Nhưng là, đây đã là trọn vẹn sắp 50 năm trước sự tình. Vệ Uyên phát giác được cực đoan dị dạng cảm giác, An Húc Dương bị lực hút vô hình dẫn dắt đến đi qua. Ngồi xổm xuống đi lấy cái kia một bức họa. Vệ Uyên cũng bởi vậy rõ ràng hơn xem đến quầy hàng bên trên đồ vật. Ánh mắt có chút ngưng kết. Hắn nhìn thấy tại đó một đống thư tịch bên trong. Trừ bỏ bức tranh, gương đồng, tượng gỗ, còn có một cái cổ phác thanh đồng khí. Phía trên có đến từ đời nhà thương thao thiết văn. Cách chương.